Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 282, người không có tuổi thơ. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng thật bất ngờ, ngay khi Từ Giai Nhiên đang dương dương tự đắc thì dầm, xe của cô ta lao thẳng vào một gốc cây. Có nằm mơ cô ta cũng không ngờ có một cái cây nằm chắn ngay giữa đường. Website Tamlin 247 cập nhật nhanh nhất, cú tông mạnh khiến túi khí bên trong phồng lên. Trong vài phút ngắn ngủi, giao thông ở Giang Hải bỗng trở nên hỗn loạn. Nếu như nhìn theo góc nhìn của Thượng Đế thì cuộc đấu đá giữa đội xe nhà Mộ Dung và nhà họ Từ trong thành phố đúng là một mất một còn, cả hai đều bố trí chướng ngại gây cản trở cho đối phương. Trong đó còn sặc mùi chọc gậy bánh xe, ai mà vừa đắc ý xong thì một giây sau sẽ rơi vào bẫy ngay. Đây chính là điều mà nhà họ Châu đã nói, thứ mà họ không có được thì người khác cũng đừng hòng. Vì vậy vẻ ngoài thì là nhà Mộ Dung và nhà họ Từ đang so đấu, nhưng trên thực tế là ba gia tộc đang đấu nhau. Lúc này trên đường đại lộ ven sông, Mạc Phong tăng tốc lái về hướng ngoại ô, phía sau đuôi tầm 100 mét có ít nhất 80 chiếc xe đang đuổi theo. Trời, náo nhiệt vậy cơ à, tất cả đều tới bắt cô sao, anh nhìn vào kính chiếu hậu kinh ngạc hô lên. Rốt cuộc cô là ai? Diệp Đông Thanh liếc nhìn qua một bên. Anh làm việc của anh, đừng để bị đuổi theo. Xì, muốn đuổi theo tôi thì còn phải luyện thêm 500 năm nữa, Mạc Phong nhếch miệng cười đầy tự tin. Lúc này trên đại lộ ven sông xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Toàn bộ khu vực ngoại thành, đèn đuốc bừng sáng, đèn pha của mấy chục chiếc xe sáng rực nối nhau như một con rồng dài thườn thượt. Cả đoàn xe đuổi theo cả tiếng đồng hồ, đuổi từ nội thành ra ngoại thành rồi lại từ ngoại thành quay lại nội thành. Đọc truyện tại Tamlin247 nhé. Đừng nói là đuổi được Mạc Phong, đến nhìn thấy đèn đuôi xe anh còn là một điều xa xỉ. Cuối cùng thì, họ bị cắt đuôi, mẹ kiếp, chuyện quái gì thế này? Nhiều người vậy mà không đuổi kịp một chiếc xe sao? Mộ Dung Trầm Trương cầm điện thoại chửi xối xả. Nhưng cũng may là nhà họ Từ cũng không đuổi kịp, bị hành hạ cả một buổi tối vẫn không thể tìm được Diệp Đông Thanh. Lúc này tại phía đông thành phố, nhìn từng quán đồ nướng xếp thành hàng dài, Diệp Đông Thanh xà ra cửa sổ nuốt nước miếng ừng ực. Tại sao lại phải nướng? Có ăn được không? Cô ta giống như một đứa trẻ hiếu kỳ. Mạc Phong lắc đầu cạn lời. Đến cả đồ nướng mà cô cũng chưa thấy bao giờ à? Trên đời này có người chưa bao giờ ăn đồ nướng à? Người nguyên thủy còn sành sỏi hơn cô đấy. Chưa ăn bao giờ thì kỳ lạ lắm sao? Từ nhỏ người trong nhà đã không cho tôi ăn đồ ăn bên đường, nhìn không hợp vệ sinh. Không hợp vệ sinh, anh mở cửa kính ra, mùi thơm của đồ nướng xộc vào trong xe. Tôi đói rồi, phải xuống ăn đã. Cô ở trong xe đợi tôi, Mạc Phong vặn khóa tắt máy khẽ cười. Bên ngoài vẫn gió to mưa lớn, giống như bầu trời bị chọc thủng khiến nước trút xuống xối xả. Thấy anh bước xuống, Diệp Đông Thanh nhìn theo bóng lưng anh hô lên. Này, anh mặc kệ tôi đấy à? Thực ra anh ta sớm đã có cảm giác nếu như cô ta thật sự tới vì việc kinh doanh thì nhà Mộ Dung, nhà họ Từ cùng với nhà họ Châu đang làm loạn sau lưng kia, chẳng lẽ không chọn được một ai? Cũng không đến mức phải trốn tránh như vậy. Điều đó chứng tỏ, mục đích chính cô ta tới Giang Hải không phải là để tìm đối tượng hợp tác. Ông cụ trống, khách trương,